không cùng hưởng thọ sự việc ấy với ông, không cùng san sẻ sự việc ấy với ông. Thời này Bà La Môn, sự việc ấy về lại ông. Này Bà La Môn, sự việc ấy về lại ông. Nhà vua và dương cung, dương thần nghĩ rằng Sa Môn Gotama là vị A-la-hán. Tuy vậy, tôn giả Gotama này đã phẫn nộ. Thế Tôn, với vị không phẫn nộ, phẫn nộ từ đâu đến? Sống chế ngự, chánh mạng, giải thoát nhờ chánh trí. Vị ấy sống như vậy, đời sống được tịch tịnh. Những ai bị phỉ báng, trở lại phỉ báng người. Kẻ ấy làm ác mình, lại làm ác cho người. Những ai bị phỉ báng, không phỉ báng chống lại. Người ấy đủ thắng trận, thắng cho mình, cho người. Vị ấy tìm lợi ích cho cả mình và người. Và kẻ đã phỉ báng, tự hiểu lắng nguôi dần. Bậc y sư cả hai, chữa mình, chữa cho người. Quần chúng nghĩ là ngu vì không hiểu chánh pháp. Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn Akusaka Bharatvaja và Thế Tôn: thật là vi diệu thay tôn giả Gotama. Con xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y pháp và quy y Tỳ Kheo Tăng. Mong tôn giả Gotama cho con được xuất gia tu học với tôn giả Gotama, được thọ đại giới. Bà La Môn Akusaka Bharatvaja được xuất gia với tôn giả Gotama, được thọ đại giới. Được thọ đại giới không bao lâu, tôn giả Akusaka Bharatvaja sống một mình, diễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Không bao lâu đạt được mục đích mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Ngay trong hiện tại, với thắng trí, tự mình giác ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Và tôn giả Akusaka Bharatvaja trở thành một vị A-la-hán nữa. Ajivindaka, một thời Thế Tôn ở Rajagaha Siluvana tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Bà La Môn Ajivindaka Bharatvaja nghe như sau: Bà La Môn thuộc dòng họ Bharatvaja đã xuất gia với Thế Tôn, từ bỏ gia đình sống không gia đình. Phẫn nộ, không hoan hỷ, vì ấy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến có những lời không tốt đẹp, ác ngữ, phỉ báng và nhiếc mắng Thế Tôn. Được nghe nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng. Rồi Bà La Môn Ajivindaka Bharatvaja nói với Thế Tôn: này Sa Môn, ông đã bị chinh phục. Này Sa Môn, ông đã bị chinh phục. Thế Tôn: kẻ ngu nghĩ mình thắng khi nói lời ác ngữ. Ai biết chịu kham nhẫn, kẻ ấy thật thắng trận. Những ai bị phỉ báng, trở lại phỉ báng người. Kẻ ấy làm ác mình, lại làm ác cho người. Những ai bị phỉ báng, không phỉ báng đối lại. Người ấy đã thắng trận, thắng cho mình, cho người. Vị ấy tìm lợi ích cho cả mình và người. Và kẻ đã phỉ báng, tự hiểu lắng nguội dần. Bậc y sư cả hai, chữa mình, chữa cho người. Quần chúng nghĩ là ngu vì không hiểu chánh pháp. Được nghe nói vậy, Bà La Môn Ajivindaka Bharatvaja bà Thế Tôn: thật chi diệu thay tôn giả Gotama, không còn trở lại đời sống này nữa. Và tôn giả Bharatvaja trở thành một vị A-la-hán nữa. Bilangika, một thời Thế Tôn ở Rajagaha Viluvana tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Bà La Môn Bilangika Bharatvaja được nghe. Bà La Môn thuộc dòng họ Bharatvaja đã xuất gia với Sa Môn Gotama, từ bỏ gia đình sống không gia đình. Phẫn nộ, không hoan hỷ, vị ấy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, giữ yên lặng, đứng một bên. Rồi Thế Tôn với tâm tư của mình biết được tâm tư của Bà La Môn Bilangika Bharatvaja, liền nói lên bài kệ cho Bà La Môn Bilangika Bharatvaja: ai hại người hiền thiện, thanh tịnh không cấu nhiễm, ác hạnh được chín mùi, phản lại hại người ngu, chẳng khác gì ngược gió lại tung giải bụi trần. Được nghe nói vậy, Bà La Môn Bilangika Bharatvaja bà Thế Tôn: thật chi diệu thay tôn giả Gotama, thật chi diệu thay tôn giả Gotama. Nay con quy y tôn giả Gotama, quy y pháp và Tỳ Kheo Tăng, mong cho con đều xuất gia với tôn giả Gotama. Đó là vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Ngay trong hiện tại, với thắng trí, tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú, vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Và tôn giả Bharatvaja trở thành một vị A-la-hán nữa. Bất hại Ahimsaka, nhân duyên tại Savatthi. Rồi Bà La Môn Ahimsaka Bharatvaja đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Ahimsaka Parabhara bạch Thế Tôn: "Con là Ahimsaka, thưa tôn giả Gotama." "Con là Ahimsaka, thưa tôn giả Gotama." Thế Tôn: "Danh phải tương xứng người, người phải là bất hại. Ai với thân miệng ý không làm hại một ai, ai không hại người khác, người ấy thật bất hại." Khi được nghe vậy, Bà La Môn Ahimsaka Parabhara bạch Thế Tôn: "Thật chi diệu thay tôn giả Gotama, không còn trở lui đời sống này nữa, và tôn giả Parabhara trở thành một vị A-la-hán nữa." Bệnh tóc, nhân duyên ở Savatthi. Rồi Bà La Môn Jataparabhara đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Jataparabhara nói lên bài kệ với Thế Tôn: "Nội triền và ngoại triền, chúng sanh bị triền phược. Con hỏi Gotama, ai thoát triền phược này?" Thế Tôn: "Người có trí, chú giới, tu tập tâm và tuệ, nhiệt tâm và thận trọng, tỳ kheo ấy thoát triền. Với ai đã từ bỏ tham sân và vô minh, bậc ứng cúng lậu tận, vị ấy thoát triền phược. Chỗ nào danh và sắc được đoạn tận vô dư, đoạn chướng ngại sắc tưởng, chỗ ấy triền phược đoạn." Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn Jataparabhara bạch Thế Tôn: "Thật như diệu thay tôn giả Gotama, và tôn giả Parabhara trở thành một vị A-la-hán nữa." Sudika tại Savatthi Jatavana. Rồi Bà La Môn Sudika Parabhara đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Sudika Parabhara nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn: "Không Bà La Môn nào, dầu giữ giới khổ hạnh, có thể được thanh tịnh. Dầu ở thế giới nào, chỉ vị minh hạnh túc mới có thể thanh tịnh. Không một quần chúng nào ngoài vị hành như vậy." Thế Tôn: "Dầu lẩm bẩm nhiều chú, nhưng không vì thọ sanh được gọi Bà La Môn. Nội ô nhiễm bất tịnh, y cứ trên lừa đảo. Bà La Môn phệ xá, thủ đà chiên đà la, kẻ đổ phân đổ rác, tinh cần và tinh tấn, thường võng mạnh tấn tu, đạt được tịnh tối thắng, Bà La Môn nên biết." Khi được nghe vậy, Bà La Môn Sudika Parabhara bạch Thế Tôn: "Thật chi diệu thay tôn giả Gotama, và tôn giả Parabhara trở thành một vị A-la-hán nữa." Arika, thờ lửa. Một thời Thế Tôn ở Rajagaha Veluvana, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, một món ăn gồm gạo và sữa đông được sửa soạn cho Bà La Môn Arika Parabhara để vị này sắp đặt: "Tôi sẽ thấy lửa, tôi sẽ làm lễ cúng dường lửa." Rồi Thế Tôn vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào Rajagaha để khất thực. Trong khi đi khất thực thứ lớp ở Rajagaha, Thế Tôn đi đến trú xứ của Bà La Môn Ajika Parabhara. Sau khi đến, Thế Tôn đứng một bên. Bà La Môn Ajika Parabhara thấy Thế Tôn đi khất thực đến, thấy vậy liền nói lên bài kệ với Thế Tôn: "Vị đầy đủ ba minh, thiện sanh và nghe nhiều, minh hạnh được trọn vẹn, hãy thọ món ăn này." Thế Tôn: "Dầu lẩm bẩm nhiều chú, nhưng không vì thọ sanh được gọi Bà La Môn. Nội ô nhiễm bất tịnh, y cứ trên lừa đảo. Thấy thiên giới ác thú, đoạn diệt được tái sanh. Thắng trí bậc mâu ni, đầy đủ ba minh này. Ba minh Bà La Môn, minh hạnh được đầy đủ, hãy thọ món ăn này. Mong tôn giả thọ lãnh món ăn này." Tôn giả Gotama thật là bậc Bà La Môn. Thế Tôn: "Ta không có hưởng thọ, vì tụng hát kệ chú. Thường pháp không phải vậy, đối vị có tri kiến, chư Phật đã loại bỏ. Tụng hát các kệ chú, chân thật niệm chánh pháp, sở hành là như vậy. Bậc đại sĩ vẹn toàn, cúng dường phải khác biệt. Đoạn tận các lậu hoặc, dao động được lắng dịu. Với những bậc như vậy, ăn uống phải cúng dường. Thật chính là phước tiền cho những ai cầu phước." Được nghe nói vậy, Bà La Môn Ajika Parabhara và Thế Tôn: "Thật chi diệu thay tôn giả Gotama, và tôn giả Parabhara trở thành một vị A-la-hán nữa." Sundarika. Một thời Thế Tôn ở giữa dân tộc Kosala trên bờ sông Sundarika. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Sundarika Parabhara tế lửa trên bờ sông Sundarika, làm lễ cúng dường lửa. Rồi Bà La Môn Sundarika Parabhara, sau khi tế lửa, làm lễ cúng dường lửa xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, nhìn xung quanh tất cả bốn phương và nghĩ: ai có thể hưởng thọ món ăn cúng tế còn lại này. Bà La Môn Sundarika Bharatvaja thấy Thế Tôn đang ngồi dưới gốc cây, đầu được bao trùm. Thấy vậy, tay trái cầm món ăn cúng tế còn lại, tay phải cầm bình nước, đi đến Thế Tôn. Và Thế Tôn nghe tiếng chân của Bà La Môn Sundarika Bharatvaja, liền tháo đồ trùm ở đầu. Và Bà La Môn Sundarika Bharatvaja nghĩ: đầu vị này chọc, vị này là người chọc đầu. Nghĩ vậy muốn trở lui. Rồi Bà La Môn Sundarika Bharatvaja lại suy nghĩ: chọc đầu ở đây, một số Bà La Môn cũng như vậy, vậy ta hãy đến và hỏi vấn đề thọ sanh. Rồi Bà La Môn Sundarika Bharatvaja đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói với Thế Tôn: thọ sanh tôn giả là gì? Thế Tôn: chớ hỏi về thọ sanh, hãy hỏi về sở hành. Tùy theo mọi thứ củi, ngọn lửa được sanh khởi. Dầu thuộc nhà hạ tiện, bậc ẩn sĩ tinh cần được xem như thượng sanh, biết tàm quý trừ ác, điều thuận bởi chân lý, thuần thục trong hành trì, thông đạt các thánh kinh, phạm hạnh được viên thành, tế vật đã đem lại. Hãy cầu khẩn vị ấy, lễ tế làm đúng thời, vị ấy xứng cúng dường. Sundarika: vật cúng này của con thật sự khéo cúng dường. Nay con đã thấy được bậc sáng suốt như ngài. Con không thấy một ai có thể sánh được ngài. Không có người nào khác thọ hưởng vật cúng này. Tôn giả Gotama, hãy thọ hưởng vật cúng. Ngài thật là Bà La Môn, là bậc đáng tôn trọng. Thế Tôn: ta không có hưởng thọ vì tụng hát kệ chú. Thường pháp không phải vậy, đối vị có tri kiến. Chư Phật đã loại bỏ tụng hát các kệ chú, chân thật niệm chánh pháp, sở hành là như vậy. Bậc đại sĩ vẹn toàn cúng dường phải khác biệt, đoạn tận các lậu hoặc, trạo hối được lắng dịu. Với những bậc như vậy, cơm nước phải cúng dường, thật chính là phước điền cho những ai cầu phước. Vậy thưa tôn giả Gotama, con phải cho ai vật cúng còn lại này? Này Bà La Môn, trong toàn thế giới chư thiên, ma giới, phạm thiên giới, trong chúng Sa Môn và Bà La Môn, trong thế giới chư thiên và loài người, ta không thấy một ai ăn vật cúng còn lại này có thể tiêu hóa được, ngoại trừ Như Lai hay đệ tử Như Lai. Này Bà La Môn, vậy này Bà La Môn, hãy quăng vật cúng còn lại này tại chỗ không có cỏ xanh, hay nhận chìm xuống nước nơi không có loài hữu tình. Rồi Bà La Môn Sundarika Bharatvaja nhận chìm vật cúng còn lại vào trong nước nơi không có loài hữu tình. Vật cúng ấy khi được quăng vào trong nước liền xì lên, sôi lên, phun hơi và phun khói lên, ví như lưỡi cày đốt nóng cả ngày. Khi bỏ vào trong nước bèn xì lên, sôi lên, phun hơi và phun khói lên. Cũng vậy, vật cúng còn lại ấy khi được quăng vào trong nước bèn xì lên, sôi lên, phun hơi và phun khói lên. Rồi Bà La Môn Sundarika Bharatvaja hoảng hốt, lòng tóc dựng ngược, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, tiền đứng một bên. Thế Tôn nói lên bài kệ cho Bà La Môn Sundarika Bharatvaja đang đứng một bên: này Bà La Môn kia, chớ có nghĩ gì tịnh. Sự sắp đặt củi lửa như vậy chỉ bề ngoài. Bậc thiện nhân dạy rằng người ấy không thanh tịnh với những ai chỉ muốn thanh tịnh mặt bên ngoài. Này Bà La Môn kia, ta từ bỏ củi lửa, ta chỉ nhen nhúm lên ngọn lửa từ nội tâm. Ngọn lửa thường hằng cháy, thường nồng cháy nhiệt tình. Ta là bậc La Hán, ta sống đời phạm hạnh. Này Bà La Môn kia, người mang ức kiêu mạn, phẫn nộ là khói hương, giọng ngôn là tro tàn, lưỡi là chiếc muỗng tế, tâm là chỗ tế tự, tự ngã là ngọn lửa. Còn người khéo điều phục, chánh pháp là ao hồ, giới là bến nước tắm, không cấu quế trong sạch, được thiện nhân tán thán, là chỗ bậc có trí thường tắm trừ quế tạp. Khi tay chân trong sạch, họ qua bờ bên kia, chánh pháp là chân lý, tự chế là phạm hạnh, chính con đường trung đạo, giúp đạt tối thắng vị. Đảnh lễ bậc trực tâm, ta gọi tùy pháp hành. Khi được nói vậy, Bà La Môn Sundarika Bharatvaja bạch Thế Tôn: thật như diệu thay tôn giả Gotama, thật như diệu thay tôn giả Gotama. Và tôn giả Bharatvaja trở thành một vị A-la-hán nữa. Bahuditi. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Kosala tại một khu rừng. Lúc bấy giờ, một Bà La Môn thuộc dòng họ Bharatvaja bị mất 14 con bò. Rồi Bà La Môn thuộc dòng họ Bharatvaja trong khi đi tìm những con bò đực ấy, đi đến khu rừng kia. Sau khi đến, thấy Thế Tôn ngồi kiết già trong khu rừng ấy, lưng giữ thẳng và để chánh niệm trước mặt. Thế vậy, Bà La Môn đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên bài kệ này với Thế Tôn: với vị sa môn này không có 14 bò nên không thấy 60, do vậy được an lạc. Với vị sa môn này không có ruộng mè hư, 1-2 lá cây mè, do vậy được an lạc. Với vị sa môn này không kho trống không chuột, chạy chơi và múa nhảy, do vậy được an lạc. Với vị sa môn này không tấm nệm 7 tháng, tràn đầy những chí rận, do vậy được an lạc. Với vị sa môn này không 7 gái quả phụ, hoặc 1 con 2 con, do vậy được an lạc. Với vị sa môn này không vợ đen mặt rỗ, lấy chân thúc đá dậy, do vậy được an lạc. Với vị sa môn này không kẻ nợ buổi sáng mắng nhiếc thì trả đi, do vậy được an lạc. Thế Tôn: Bà La Môn, với ta không có 14 bò nên không thấy 60, do vậy ta an lạc. Bà La Môn, với ta không có ruộng mè hư, 1-2 lá cây mè, do vậy ta an lạc. Bà La Môn, với ta không kho trống không chuột, chạy chơi và múa nhảy, do vậy ta an lạc. Bà La Môn, với ta không tấm nệm 7 tháng, tràn đầy những chí rận, do vậy ta an lạc. Bà La Môn, với ta không 7 gái quả phụ, hoặc 1 con 2 con, do vậy ta an lạc. Bà La Môn, với ta không vợ đen mặt rỗ, lấy chân thúc đá dậy, do vậy ta an lạc. Bà La Môn, với ta không kẻ nợ buổi sáng mắng nhiếc hãy trả đi, do vậy ta an lạc. Được nghe nói vậy, Bà La Môn thuộc dòng họ Parasvara bạch Thế Tôn: thật chi diệu thay tôn giả Gotama, thật chi diệu thay tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama, như người vẫn đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày sang những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Vậy nay con xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y pháp và quy y Tỳ Kheo Tăng, mong cho con được xuất gia với tôn giả Gotama, cho con được thọ đại giới. Rồi Bà La Môn Mahāvāra được xuất gia với tôn giả Gotama, được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, tôn giả Mahāvāra ở một mình diễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, và không bao lâu vị này chứng được mục đích tối cao mà các thiện nam tử đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến, đó là vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Ngay trong hiện tại, tự mình với thượng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không có trở lại trạng thái này nữa, và tôn giả Parasvara trở thành một vị A-la-hán nữa.